hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 357. Góc truyện audio.com, trong lòng buồn bực, vừa đứng lên, bên tai đột nhiên nghe thấy một tiếng giống xuyên tim. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một thi thể máu khác của đạo nhi lão tổ vọt về phía mình. Không chỉ như vậy, tôi còn có thể cảm nhận rõ ràng, thi thể máu lần này so với lần trước còn mạnh hơn rất nhiều. Tôi run rẩy, tôi nhanh chóng muốn lấy ra lá bùa màu vàng. Nhưng chuyển động của cái xác máu quá nhanh khiến tôi chưa kịp đút tay vào túi, bàn tay đẫm máu của hắn đã véo lấy cổ tôi. Tôi ngay lập tức bị nghẹt thở, và không còn chút sức lực nào để vùng vẫy. Tôi trực tiếp bị xác máu nhấc lên khỏi mặt đất, nhanh chóng nhìn thấy sắc mặt Tiết Sán hơi thay đổi, anh nhanh chóng muốn lao về phía tôi. Tôi bị xác chết chèn ép, hai mắt tròn xoe, não thiếu dưỡng khí, tôi chỉ cảm thấy. Mọi thứ dường như được chiếu lại theo chuyển động chậm, và có quá nhiều điều xảy ra giữa những ánh đèn nhấp nháy. Đầu tiên, đạo nhi lão tổ nhìn thấy Tiết Sán bị lá bùa màu vàng của mình bắn trúng, vẫn có thể động thủ, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, như cắt lấy trong túi ra chiếc chuông của mình, lắc lư tuyệt vọng. Anh ta đang run rẩy rất dữ dội, và tôi thấy sắc mặt anh ta ngày càng tái nhợt, rõ ràng là đang cố gắng hết sức. Lúc này, tôi nhìn thấy một cái xác máu khác rõ ràng đã bị xé làm đôi bên cạnh đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Hai nửa cơ thể đột ngột đứng lên độc lập, phần thân dưới được hỗ trợ bởi chân, còn phần thân trên được hỗ trợ bởi đôi tay, trông giống như một con quái vật. Giết bọn hắn, chỉ có đạo nhi như cũ quát to một tiếng. Sau tiếng gầm của lão ta, phun ra một ngụm máu. Với tiếng chuông và tiếng gầm này, thi thể máu me chia đôi gầm rú trực tiếp lao về phía Dung Kỳ và người kia về phía Diệp Uyển Uyển. Ninh Uyển Uyển không bị thương, và linh lực của cô ấy rõ ràng là không phải hạng Amato. Đôi mắt lạnh lùng, ngón chân khẽ nhúc nhích, cô ta nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp tránh đi sự tấn công của nửa cái xác, nhanh chóng đẩy về phía đạo nhi lão tổ. Đạo nhi như cũ không ngờ Ninh Uyển Uyển lại lợi hại như vậy, sắc mặt đột nhiên biến sắc. Một giây tiếp theo, lão nghiến răng, móc từ trong túi ra một thứ gì đó. Ninh Uyển Uyển sắc mặt lập tức thay đổi khi nhìn thấy thứ lão lấy ra. Tôi nhìn thấy đạo nhi lão tổ lúc này rút ra, hóa ra là một lá bùa màu vàng khác giống hệt như cái đã làm bị thương Tiết Sán vừa rồi. Ninh Uyển Uyển hiển nhiên vô cùng kinh hãi trước lá bùa màu vàng này, rất nhanh liền muốn tránh ra, nhưng đã quá trễ rồi. Ta thấy đạo nhi lão tổ hét lên, ngươi đi chết đi. Lá bùa màu vàng lập tức bay về phía Ninh Uyển Uyển, cô ta không kịp tránh, lá bùa màu vàng đã rơi trúng vai cô. Đột nhiên, Ninh Uyển Uyển hét lên một tiếng rồi đau đớn ngã xuống đất. Tiết Sán lúc nãy tình hình cũng thật sự rất tệ. Chính là thân dưới của thi thể máu vồ lên người Tiết Sán, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiết Sán giơ tay nắm lấy cổ chân thi thể. Ngay sau đó, tôi thấy những ngón tay rõ ràng khớp nối của anh ấy bóp chặt. Bùm, bán thân xác máu trực tiếp nổ tung, máu thịt nổ tung hôi thối cả gian phòng. Tiết Sán đã nhanh chóng tiêu diệt xác máu, nhưng tôi có thể thấy với hành động như vậy, sắc mặt anh tái đi, cả người gần như trong suốt. Nhưng Tiết Sán không hề dừng lại, thay vào đó anh ta nhanh chóng lao về phía tôi đang hấp. Hối, đúng lúc này, sau lưng anh, một tiếng hét thấu tim của Ninh Uyển Uyển đột nhiên vang lên. Tôi cố gượng để nhìn lên, tôi thấy Ninh Uyển Uyển đã bị cái xác nửa người nửa máu ép vào một góc dùng mình. Tôi thực sự sốc, thực lực của Ninh Uyển Uyển không hề yếu, cho dù bị lá bùa màu vàng kia đánh bị thương, nửa người nửa máu cũng không thể làm gì được nàng ta sao có thể bị uy hiếp đến mức này. Tôi ngạc nhiên, nhìn Ninh Uyển Uyển thật kỹ, mới nhận ra, không hiểu sao Ninh Uyển Uyển lại không bị thương sau khi được đắp lá bùa màu vàng, nhưng bóng ma trên người tôi bỗng như bị rút cạn và biến đổi. Rất yếu, Ninh Uyển Uyển bị sao vậy? Nguồn gốc của biểu tượng màu vàng này là gì? Nhưng rõ ràng đây không phải là lúc để suy nghĩ về những vấn đề này, Ninh Uyển Uyển, cả hai chúng tôi, bây giờ có thể nói là đều đang ở. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tính mạng cả hai đều bị đe dọa nghiêm trọng. Về phía tôi, sắc máu càng lúc càng cứng, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, về phía Ninh Uyển Uyển, sắc máu cũng há miệng cắn về phía cổ cô. Đó là vấn đề sinh tử, và một giây sau, bất kỳ ai trong chúng tôi cũng có thể chết ở đây. Lúc này, tôi nhìn thấy Tiết Sán đã vọt về phía tôi, đột nhiên dừng lại. Tôi đột nhiên cảm thấy trái tim mình ngừng đập, Tiết Sán, đang đấu tranh tư tưởng cứu tôi hay Ninh Uyển Uyển. Đúng vậy, dù Tiết Sán có giỏi cỡ nào thì cũng chỉ có một Tiết Sán, lúc này hắn không thể phân thân để cùng lúc cứu được hai chúng tôi. Anh ấy phải đưa ra lựa chọn vào lúc này, là để cứu tôi, hay là để cứu Ninh Uyển Uyển. Suy nghĩ này hiện lên trong đầu tôi còn chưa kịp đoán ra quyết định của Tiết Sán, tôi đã nhìn thấy anh, đột nhiên. Quay người lại, vọt về phía Ninh Uyển Uyển phía sau. Trong phút chốc tôi chỉ cảm thấy mình như rơi xuống vực sâu của địa ngục, toàn thân lạnh lẽo vô cùng. Tiết Sán, anh Quyết thiếu Ninh Uyển Uyển, tôi chỉ cảm thấy lồng ngực của mình như muốn vỡ tung ra. Tiết Sán, anh đưa Ninh Uyển Uyển về, tôi có thể tự dối lòng rằng anh ta đang muốn tìm hiểu về Ninh Uyển Uyển. Tiết Sán, anh tin tưởng Ninh Uyển Uyển thay vì tin tưởng tôi có thể tự an ủi mình, đó là sự sắp đặt của Ninh Uyển Uyển. Tiết Sán, anh đưa Ninh Uyển Uyển đến thẩm mỹ viện, tôi có thể tự nhủ có lẽ anh ta chỉ để điều tra Ninh gia. Nhưng vào lúc này, lúc lâm vào cảnh gang tấc này, Tiết Sán lại cứu Ninh Uyển Uyển thay vì cứu tôi cũng không tìm được lý do gì để biện minh cho anh ta. Vào thời khắc sinh tử, Tiết Sán là lựa chọn theo bản năng hay cố ý? Trong tích tắc mọi thứ đều có câu trả lời. Anh chọn Ninh Uyển Uyển, nó đơn giản mà, lúc này cái xác máu định giết tôi càng lúc càng mạnh, tôi thấy trước mắt mình đen kịt. Cái chết đang cận kề, nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi. Tôi chỉ cảm thấy tuyệt vọng vô bờ bến. Tôi thậm chí không quan tâm đến việc xác chết có máu thật sự sẽ giết tôi hay không, trong mắt chỉ thấy hình ảnh của Tiết Sán quay lại. Một hành động ấy, như muốn quét sạch tình cảm của chúng tôi, thứ tình cảm mà tôi tưởng rằng sẽ tồn tại mãi mãi. Cổ họng tôi đau nhói, tôi cảm thấy cơ thể mềm nhũn. Tôi đang chết trước mặt người mình yêu, và người phụ nữ đã lấy đi người mình yêu. An Tố, cô thật là đáng thương. Phân tích cuối cùng, trong mối quan hệ này, tôi là phụ nữ, lúc này mới chính thức ra rìa. Tôi cảm thấy cơ thể mình như không ngừng rơi xuống vực. Sâu, càng lúc càng sâu, càng lúc càng sâu. Tôi chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi mệt mỏi đến mức không thể vùng vẫy chống cự được nữa mà bình tĩnh đón nhận bóng tối bao trùm. Cách chương.